Chương 1137, đã hèn mọn lại âm trầm. Cho dù sớm liền kiến thức qua liệp nhân chiến đoàn hung tàn bản tính, lúc này nhìn thấy tấn điểu chết thảm một màn, Vương Nô vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Hắn thậm chí cảm thấy đến phía dưới những cái kia liệp nhân căn bản cũng không phải là người, bọn họ bất quá là một đám lớn lên giống người quái vật thôi. Còn có cái kia quần linh cẩu, dáng dấp thật là đủ buồn nôn. Càng làm cho Vương Nô kiêng kỵ là, liệp nhân điên cuồng như vậy, hắn căn bản quản thúc không. Thậm chí, hắn căn bản là không dám qua nở sợ không cẩn thận, liền bị đám này liệp nhân cùng linh cẩu cho xé sống. Vương Nô cảm thấy, đám này xuất sinh tuyệt đối làm ra được. Sớm biết bọn họ điên cuồng như vậy, hắn nên nghĩ biện pháp tránh ra ngoài. Nhiệm vụ này liền không nên tiếp, hy vọng tiếp sau đó tất cả thuận lợi a, có đám này hung tàn xuất sinh, hai người kia sợ là chắp cánh khó thoát. Vương Nô lắc đầu, có chút tiếc nuối, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói ba cái kia kẻ ngoại lai y phục trên người 10 điểm lộng lẫy, bọn họ ở bên ngoài nhất định là có không tầm thường thân phận. Đáng tiếc, bọn họ vận khí hiển nhiên không tốt lắm, thế mà lưu lạc đến bọn họ nơi này. Ở bên ngoài thân phận lại cao hơn lại như thế nào đến bọn họ chỗ này, còn không phải là ngoan ngoãn tuân theo quy củ, bằng không thì liền chỉ có đường chết một đầu, trong đó một cái người đã chết, hiện tại cũng chỉ còn lại có một nam một nữ. Rất nhanh, đôi nam nữ này cu nở dê phải chết. Thực sự là thật là đáng tiếc. Bọn họ không nên tới. Thở dài, Vương Nô hỏi cái kia tên liệp người thủ lĩnh, phía trên nói cái gì bọn họ có phải hay không muốn đi qua liệp nhân thủ lĩnh đã mở ra quyển gia thú, nhìn thẳng lấy phía trên chữ. Quyển gia thú rất nhỏ, phía trên chữ cu nở dê viết nho nhỏ, căn bản không mấy cái. Hắn nhìn lướt qua, mập môi dày nhếch lên, giữ tợn cười lên, bọn họ đã mắc câu rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Nói đến đây, hắn đắc ý lẻ lươi liếm miệng một cái bên trên còn sót lại máu tươi, thực sự là thật là làm cho người ta mong đợi. Kẻ ngoại lai huyết nhục hẳn rất mỹ vị A, Vương Nô như mày, hắn thủy chung chịu không được những cái này hùng tàn liệp nhân. Lúc này liệp nhân thủ lĩnh tiếp tục nói, nghe nói hai người kia dung mạo rất khá, hắc hắc hắc, ta hiện tại càng mong đợi. Hắn cười đến thanh âm rất quỷ dị, đã hèn mọn lại âm trầm, để cho người ta dùng mình. Vương Nô sắc mặt càng trắng hơn. Hắn cảm thấy mình vẫn là người bình thường, nghĩ đến cái kia hai cái kẻ ngoại lai liền bị đám này ra súc đồng dạng liệp nhân làm nhục mà chết. Hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chính hướng cái gọi là tụ bảo buồn đi, bọn họ ngồi điều sư, tốc độ rất nhanh, không đầy một lát đã đến. Ai ngờ mới vừa tới gần cái gọi là tụ bảo buồn, điều sư liền sắc nhọn mà mình kêu lên. Cái kia thanh âm 10 điểm chói tai, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh coi như nghe không hiểu điều ngữ, cũng có thể theo nó trong thanh âm nghe ra hoang mang ý nghĩa đến. Sắc mặt hai người biến đổi, đều có chút hồ nghi. Quân Vô Cực hít mắt, cảnh giác nhìn xem cái gọi là tụ bảo buồn. Nó dĩ nhiên không phải một cái chậu, mà là một mảnh tràn đầy nguyên thủy phong vị sơn lâm. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống thấy vờ y phá lệ rõ ràng, chính dễ dàng nhìn thấy toàn bộ sơn lâm toàn cảnh. Sơn lâm dị thường rậm rạp, liền con đường đều không có, vừa nhìn liền biết ít ai lui tới. Bất quá, từ không trung nhìn xuống, bọn họ có thể tinh tường trông thấy có một nơi cỏ dại bị dẫm đạp lên dấu vết. Bởi vì ít ai lui tới, nơi này cỏ dại đều lớn lên phá lệ rậm rạp cao tráng. Một khi nhận dẫm đạp, dấu vết liền phá lệ rõ ràng. Nhìn xem những cái kia rõ ràng dấu vết, Quân Vô Cực trực tiếp cười, bọn họ làm chúng ta là kẻ ngu sao.